Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Tứ Hoàng Tổ Sư Hội. Nói cách khác, tiền bối kỳ thật còn không có tham gia qua thầy thuốc khảo hạch, còn không xác định thầy thuốc phẩm cấp, phải không? Không sai, nghe được Khương Thanh Ngư khẳng định trả lời chắc chắn, mặt tròn nữ tu trên mặt nụ cười không khỏi càng tăng lên mấy phần. Không biết tiền bối có thể có tham gia thầy thuốc khảo hạch dự định. 4 tháng phía sau, liền là Sơn Hải Minh mỗi 4 năm một lần tứ hoàng tổ sư hội. Như tiền bối hữu ý, có thể hay không có thể để cho vãn bối dính cái ánh sáng. Từ ta thay mặt tiền bối báo danh, nếu như tiền bối đồng ý, bản điếm có một cái kinh mạch huyệt vị đồng nhân tượng. Vãn bối có thể làm chủ đưa cho tiền bối. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời ngược lại chưa kịp phản ứng. Lần này, Khương Thanh Ngư sở dĩ sẽ đến Tứ Hải Thương Hội. Loại trừ muốn biết một chút lò luyện đan mặt phố giá cả bên ngoài. Chính là nghĩ đến Sơn Hải Minh cấp dưới tổ chức Tứ Hải Thương Hội. Hiểu rõ một chút liên quan tới y đạo khảo hạch nội dung. Nhưng không nghĩ tới chính là, còn chưa chờ Khương Thanh Ngư mở miệng. Trước mặt tròn nữ tu vậy mà trực tiếp đoán được Khương Thanh Ngư y tu thân phận. Không những như vậy, nàng phục vụ càng là một bước thích hợp. Lại còn nghĩ đến thay Khương Thanh Ngư báo danh thầy thuốc khảo hạch. Gặp Khương Thanh Ngư chậm chạp không có tỏ thái độ, mặt tròn nữ tu thần sắc cũng không nhịn được thay đổi được bắt đầu thấp thỏm không yên. Là vãn bối có chút đường đột. Chỉ là, vãn bối xem như Sơn Hải Minh ngoại các thành viên. Hàng năm đều có mấy cái thu nạp tứ nghệ tu sĩ chỉ tiêu tại thân. Cho nên, tại vãn bối biết được tiền bối y tu thân phận lúc, mới biết như vậy thất thố. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới tại Sơn Hải Minh lớn như vậy trong thế lực. Thế mà cũng có kéo đầu người tích hiệu chỉ tiêu nhiệm vụ. Cảm thấy thầm than, đang nghe mặt tròn nữ tu giải thích sau đó. Khương Thanh Ngư không khỏi điểm một chút đầu. Vui vẻ đồng ý nữ tu đề nghị. Vãn bối Tử Diệp, đa tạ tiền bối thành toàn. Đạt được Khương Thanh Ngư cho phép, tự biết tích hiệu hoàn thành có hy vọng Tử Diệp, không khỏi dưới đáy lòng nhảy cẫng hoan hô một phen. Sơn Hải Minh xem như tứ nghệ tu chân trong tổ chức cự đầu. Lại trừ nội các thành viên bên ngoài, cái khác ngoại các thành viên đều có thu nạp tứ nghệ tu chân nhân tài chỉ tiêu khảo hạch. Vốn cho rằng năm nay khảo hạch lại là vô vọng Tử Diệp. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại thiên hàng vận may. Để nàng đụng phải này đưa tới cửa vận khí tốt. Ngươi vừa rồi nói tứ hoàng tổ sư hội. Cùng phổ thông tứ nghệ khảo hạch so sánh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Y theo tàng thư các bên trong ngọc giản chỗ ghi lại nội dung đến xem. Hàng năm tháng 2 phần. Sơn Hải Minh liền biết tại mỗi cái đại tu chân thành thị chúng cử đi tứ nghệ khảo hạch. Mà lúc này, chính vào kim thu tháng 10, y theo Tử Diệp nói, 4 tháng phía sau, cũng chính là năm tới tháng 2 phần, Sơn Hải Minh liền biết cử hành 4 năm một lần tứ hoàng tổ sư hội. Thế nhưng là, Khương Thanh Ngư trước đó nhưng xưa nay chưa từng tại Ngọc Giản trông được từng tới bất luận cái gì. Có quan hệ tứ hoàng tổ sư hội nội dung. Tứ hoàng tổ sư hội là Sơn Hải Minh lịch đại truyền thừa xuống việc quan trọng. Chủ yếu vì tế bái y, tượng, phù, trận tứ nghệ đạo tổ mà thiết lập. Đồng thời, cũng vì tuyển chọn thiên hạ tứ nghệ nhân tài. Cho nên, nếu như tiền bối muốn thi đậu thầy thuốc phẩm cấp, này tứ hoàng tổ sư hội chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Thì ra là thế, nghe xong Tử Diệp giới. Thiệu, Khương Thanh Ngư ngược lại cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút này cái gọi là tứ hoàng tổ sư hội. Đến cùng là như thế nào một phen rầm rộ. Tiền bối, nơi này yêu cầu ngài đăng ký một lần báo danh tin tức. Nói, Tử Diệp liền hướng Khương Thanh Ngư đưa tới một khối trống rỗng ngọc giản. Khương Thanh Ngư dùng thần thức nhẹ nhàng quét qua, loại trừ tính danh bên ngoài. Hắn chỉ cần đem chính mình chỗ muốn báo thi thầy thuốc phẩm cấp lấp nhập hắn bên trong là được. Ân, ta đã điền xong rồi. Lấy thần thức vì bút. Tại ngọc giản bên trong nhanh chóng điền xong đăng ký tin tức sau đó. Khương Thanh Ngư liền đem ngọc giản một lần nữa đưa trở lại Tử Diệp trong tay. Tính danh, Khương Thanh Ngư thầy thuốc khảo hạch phẩm cấp, cửu phẩm, bát phẩm. Nhìn thấy ngọc giản bên trong ghi chép nội dung, Tử Diệp trong mắt không khỏi nhanh chóng hiện lên một vệt kinh ngạc chi sắc. Tiền bối, ngài là muốn liền thi hai đẳng cấp sao? Không sai, nghe vậy, Tử Diệp đối Khương Thanh Ngư thân phận không khỏi có cấp độ càng sâu suy đoán. Dù sao, dựa vào Khương Thanh Ngư giờ đây này phiên tuổi tác, nếu như có thể liền qua hai đẳng cấp, trực tiếp định vì bát phẩm thầy thuốc. Như vậy, Khương Thanh Ngư tại y đạo phía trên tất nhiên có chút tuyệt hảo thiên phú. Mà có thể bồi dưỡng được như Khương Thanh Ngư như vậy nhân tài là tu chân thế lực, nhất định cũng là thâm bất khả chắc tồn tại. Hơn nữa, Tử Diệp tại thu hồi Khương Thanh Ngư thân phận tin tức đăng ký ngọc giản sau đó, nàng một đôi mắt không khỏi âm thầm đánh giá đến người trước mắt đến. Dáng người phong lưu, trung linh dục tú, nghe ngóng thân cận, nhưng lại không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mặc dù Khương Thanh Ngư khí chất tươi mát tinh khiết, làm người nhịn không được tâm sinh thân cận chi ý, nhưng là, lại không biết là gì. Tử Diệp tại đối mặt cái này khí chất phi phàm thời niên thiếu, tâm bên trong nhưng nhẫn không sinh ra ra vẻ kính sợ. Mà loại này kính sợ, lại cũng không chỉ là bởi vì tu vi chênh lệch mà mang đến áp chế cảm giác. Càng giống là cá chấm đen bản thân trời sinh mang theo có một loại nào đó khí tức, làm người không tự giác cung kính. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tử Diệp tại đối mặt Khương Thanh Ngư lúc, tâm bên trong đồng thời cũng sẽ sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. Tiền bối, này khối thần nông làm chính là thầy thuốc khảo hạch ghi danh bằng chứng. Đợi đến tứ hoàng tổ sư hội tại Vạn Tượng Thành tổ chức lúc, tiền bối liền có thể dựa vào thần nông làm trực tiếp tiến vào khảo hạch hội trường, không cần lại đi bất luận cái gì quá trình. Đa tạ, tiếp nhận Tử Diệp tay thần nông lệnh, hắn giống như lá liễu, nhưng toàn thân vì ngọc bạch chi sắc, loại trừ thượng diện có khắc dấu thần nông hai chữ bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc thù. Còn có cái này kinh mạch huyệt vị đồng nhân tượng cũng xin tiền bối thu cẩn thận, chớ có quên mất. Được rồi, kinh mạch huyệt vị đồng nhân tượng toàn thân hiện lên vàng dòng chi sắc, chiều dài chỉ có thường nhân một trưởng chiều dài. Nhưng là, chỉ cần hướng hắn chuyển vận đủ linh khí, đồng nhân tượng liền có thể căn cứ Khương Thanh Ngư yêu cầu biến hóa lớn nhỏ, cho đến dài tới một người cao lúc, mới biết đình chỉ. Tay áo dài vung lên, tại Khương Thanh Ngư đem đồng nhân tượng thu hồi đến thủy hồ lô hạt giống về sau, liền cùng Tử Diệp nói lời từ biệt, quay người đi xuống lầu, thẳng đến đi tới khúc quanh thang lầu. Tử Diệp thanh âm lại một lần nữa từ trên lầu truyền tới. Tiền bối, năm tới tháng 2 phần tứ hoàng tổ sư hội, ngài có thể nhất định phải tới a. Nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Dù sao đã thu rồi đối phương đồ vật, vốn là kế hoạch muốn kiểm tra thủ thầy thuốc phẩm cấp tư cách Khương Thanh Ngư, tự nhiên không lại thất ước. Chờ đến tứ hoàng tổ sư hội bắt đầu thời gian, Khương Thanh Ngư cũng sẽ như kỳ mà tới. Gặp mục đích đã đạt thành, Khương Thanh Ngư bước chân khẽ rời, mấy bước ở giữa liền đã hóa thành nhất đạo bóng xanh, biến mất tại Vạn Tượng Thành như nước chảy trong đường phố. Thầy thuốc khảo hạch nội dung ngược lại cùng tàng thư các bên trong chỗ ghi lại như nhau, không có quá to lớn ra vào. Thu hồi đặt cược tại thần nông làm bên trên thần thức, như nhau Khương Thanh Ngư suy nghĩ, cửu phẩm thầy thuốc khảo hạch nội dung chủ yếu là đối cây cỏ dược lý, kinh mạch huyệt vị nhận biết, xem như một chút tương đối cơ sở tính y đạo tri thức. Mà thầy thuốc bát phẩm khảo hạch, nhưng đối người tham gia khảo hạch tại cơ bản y thuật cùng với y đạo pháp thuật thuần thục trình độ đều có cứng nhắc yêu cầu. Hắn nan độ so với cửu phẩm khảo hạch mà nói, nhưng khó khăn gấp mấy lần không thôi. Vô luận là y đạo một đường, vẫn là cái khác tu chân kỹ nghệ, chỉ có chính thức bước vào bát phẩm mới xem như tiến vào cánh cửa. Không phải vậy, hết thảy đều chỉ là uổng công mà thôi. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.